Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 346 nhận thua, canh 3, một bài hát sướng xong, ánh đèn dần dần sáng lên, kia nói màu trắng thân ảnh đứng ở sân khấu thượng như cũ đường hoàng. Sở hữu người xem đều xôi trào, đặc biệt phía trước liền vẫn luôn thích The King fan, kích động đến chảy xuống nước mắt. Điên cuồng hò hét, điên cuồng thét chói tai, The King tên. Xem, đây là bọn họ thích ca sĩ. Liên tính là không có ca từ thì thế nào? Chúng ta The King như cũ có thể quang mang vạn trượng. Chỉ cần hắn đứng ở sân khấu thượng, hắn là có thể dùng thực lực nói cho mọi người. Hắn là The King, hắn danh hiệu xứng đôi thực lực của hắn. À, chút nào không kém gì phía trước phố phường bình dân ở trên sân khấu hưởng thụ thét chói tai cùng. Vỗ tay ở thính phòng vang lên, thư trừng đen nhánh con ngươi nhàn nhạt nhìn phía dưới người Simonser làm The King đối thủ ca sĩ. Độc vật đứng ở tại chỗ cười khổ một tiếng, này một kỳ hắn phỏng trừng liền phải đào thải đi, như vậy The King hắn căn bản không có thắng khả năng. Đi vòng đào thải liền sẽ gặp được Lục Y Y. Lục Y Y thân phận cho hấp thụ ánh sáng, hắn cũng không có phố phường bình dân cùng The King như vậy thực lực. Có thể dưới tình huống như thế đạt được thi đấu thắng lợi. Hoặc nhìn hắn thật sự liền phải cáo biệt cái này sân khấu. Hậu trường phòng nghỉ, phố phường bình dân từ đối ca khúc khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Mới ý thức được The King tiền bối này bài hát, độc vật căn bản không có thắng khả năng. Hắn trầm mặc. Chẳng lẽ The King tiền bối không có tính toán đi vòng đào thải sao? Vẫn là nói cảm thấy nguy hiểm quá lớn, không đi mạo hiểm, phố phường bình dân khẽ nhíu mày, nỗ lực an ủi chính mình The King tiền bối không phải là người như vậy. Nhưng là hiện thực lại làm hắn không thể không thừa nhận The King tiền bối là thật sự không có tính. Toán đi vòng đào thải Lục Y Y, hắn cười khổ một tiếng. The King tiền bối cấp chính mình viết ca đã là mặt mũi. Hắn còn có cái gì tư cách đi yêu cầu The King tiền bối đi mạo hiểm đâu. Độc vật cũng về tới sân khấu thượng cùng The King phân biệt đứng ở người chủ trì hai bên. Người chủ trì tuyên bố đầu phiếu chính thức bắt đầu. Độc vật nhắm hai mắt lại, vì chính mình làm tốt thua trong lòng chuẩn bị. Lúc này trải qua máy biến thế xử lý sau có chút kỳ quái thanh âm từ màu trắng mặt nạ phía dưới vang. Lên, ta từ bỏ trận thi đấu này, từ bỏ. Hiện trường người xem kinh ngạc, ban bình luận khách quý nghe lời này trợn tròn mắt. Hậu trường mặt khác ca sĩ cũng ngây ngẩn cả người. Có ý tứ gì, ta cũng có hay không nghe lầm. The King từ bỏ trận này. Hắn muốn làm gì a? Làm gì từ bỏ a? Cứ nhiên muốn từ bỏ. Mau nói cho ta biết ta ảo giác. Ta nhất định là ảo giác đúng không? Hắn muốn làm gì a? Hắn cứ nhiên muốn từ bỏ. Chính là a, làm gì muốn từ bỏ a? Đúng lúc này tất cả mọi người nghĩ tới một cái khả năng tính. Đào hút một ngụm khí lạnh. The King nên không phải là muốn đi vòng đào thải cùng Lục Y Y chính diện giang thượng đi. Ta đi. Lục Y Y thân phận cho hấp thụ ánh sáng có bao nhiêu nhân khí hắn không biết sao. Liên tính thật sự có thực lực cũng không nhất định có thể thắng hắn a. Phố phường bình dân không đều thắng sao. Vẫn là The King viết ca. Từ từ, The King viết ca, ta đi, cho nên hắn là đã sớm tính toán đào thải rớt Lục Y Y sao. Chính là này nguy hiểm quá lớn a. Thắng khả năng tính thật sự rất nhỏ a. Chính là hắn là The King a. Có cái gì không có khả năng? Đúng vậy, hắn là The King a. Đứng ở sân khấu thượng độc vật cũng ý thức được điểm này quay đầu đi nhìn cái kia mang theo màu trắng mặt nạ nam nhân. Ý đồ xuyên thấu qua mặt nạ nhìn ra hắn rốt cuộc là ai. Chính là đều không có đáp án. Hết chương.